Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 259, chọc giận xinh đẹp tỷ hậu quà. Tiểu tiên nữ Lưu Quang Nguyệt đồng học vừa mới một cái ý nghĩ liền đem La Bình Bình thân phận cha. Xét cái đáy hướng lên, nếu là La Bình Bình biết rõ Bạch Mục Giã bên thân còn có như thế khủng bố tồn tại. Đoán chừng ruột đều được hối hận xanh. Tại sao phải vì rồi lợi ích làm loại này mất mặt xấu hổ sự tình? Hiện tại tốt rồi, nàng thân phận bị người ta ngay tại chỗ gọi ra. Tính cả tu vi của nàng cũng bị người ta cho chỉ ra đến. Tông sư cấp cường giả hiện trường người giả bị đụng tuổi trẻ thiếu nữ. Cái này mới là thật hung ác. Nàng làm cái này chuyện, gia tộc tầng trên căn bản cũng không biết rõ. Là nàng đồng tộc muội muội La Phiêu Phiêu mẫu thân tìm được rồi nàng. Để cho nàng nghĩ biện pháp hư mất Bạch Mục Giã bọn hắn bọn này thanh danh của người. Tốt nhất có thể làm cho bọn hắn không tham gia được phi tiên thi đấu vòng tròn tổng quyết tái. Hủy rồi đám người này tiền đồ mới tốt. La Phiêu Phiêu cha mẹ kia một chi là La gia con vợ cả. Thân phận địa vị cực cao. Cho nên La Phiêu Phiêu mẫu thân tìm tới cửa về sau. La Bình Bình cảm thấy chính mình không có đạo lý cự tuyệt loại này đã có thể được đến chỗ tốt. Lại có thể để La Phiêu Phiêu mẫu thân thiếu một cái đại nhân tình sự tình. Nàng lúc đó không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Dù sao trừ rồi La gia nội bộ, người ngoài căn bản cũng không nhận biết nàng. Đến lúc đó coi như gia tộc người hỏi. Nàng cũng hoàn toàn có thể nói là vì La Phiêu Phiêu báo thù mới làm như vậy. Ai có thể nghĩ tới lại là dạng này một loại kết quả a? Quá hố người rồi, bây giờ hối hận thì đã muộn. Nàng thậm chí không biết rõ tiếp xuống đến nên thế nào diễn tiếp rồi. Một thân thực lực mặc dù không yếu, nhưng ở bọn này tuổi trẻ thiên kiêu trước mặt, nàng nơi nào có động thủ dũng khí. Bất quá có ý tứ là, dù là mẹ con các nàng thân phận đã bị vạch trần, nhưng nàng nhi tử lại còn tại mặt đất trên nằm lấy giả chết. Lão nương thế nào sinh ra như thế cái không có đảm đương chó đổ vật. La Phiêu Phiêu phẫn nộ trong lòng đã không biết rõ muốn làm sao phát tiết mới tốt. Nàng hiện tại là vừa giận lại sợ. Bạch Mục Giã nhìn lấy cái mặt này gò má sưng đỏ tông sư cấp phụ nữ trung niên. Trở về tìm sai sử. Ngươi người báo tiêu tiền thuốc men đi thôi. Đừng tại đây mất mặt rồi. Bốn phía vây xem những người này tất cả đều ở trong lòng ăn no thỏa mãn. Người bên ngoài không rõ ràng. Người địa phương lại là biết rõ La gia. Chỉ là biết rõ về biết rõ. Thực sự hiểu rõ người lại không nhiều. Ở đây những người này thậm chí ngay cả La gia môn hướng cái nào bên mở đều không rõ ràng. Hôm nay ăn rồi như thế một cái lớn dưa. Quả thực quá sảng khoái rồi. La Bình Bình khóe miệng co giật lấy. Nghĩ muốn tiếp tục khóc lóc om sòm. Lại cảm thấy hạ giá. Muốn đi, lại không có bậc thang. Giờ phút này nàng thật hận không thể có một đầu kẽ đất. Để cho nàng trực tiếp chui vào. Lúc này, Bạch Mục Giã đi đến y nguyên nằm tại mặt đất hóa trang chết thanh niên kia trước mặt. Duỗi ra chân, đá một chút, đừng diễn rồi. Bắt đầu được không? Thanh niên không nhúc nhích, như là chết đi. Bạch Mục Giã nhìn rồi thoáng qua người bên cạnh. Ánh mắt rơi xuống Tư Âm trên thân, muội muội, ngươi cái búa đâu? Dạo phố, ai mang cái búa? Tư Âm đỏ mặt đáp lời. Kỳ thực cái búa ở trong nhẫn không gian. Nhưng ở loại địa phương này trước mặt mọi người đại biến cái búa có chút không tốt lắm. Cho nên nàng rất cơ linh nói không mang. Bạch Mục Giã nói, vậy ngươi tới đây hung hăng đạp hắn một cước. Đạp chết dẹp đi, thật sẽ đạp chết. Tư Âm nói rằng, siêu, đất trên nằm lấy vị này một cái lý ngư đả đỉnh. Trực tiếp đứng dậy, sau đó hai mắt trừng trừng hướng đám người phương hướng đi đến. Như là mộng du, mẹ muốn ác như vậy sao? Làm ta không biết rõ Tư Âm lực lượng lớn bao nhiêu. Ta thế nhưng là mỗi một trận tranh tài đều không rơi xuống. Người đại gia Bạch Mục Giá, lão tử bất quá chính là đi theo lão nương cùng một chỗ đi ra làm kiện việc xấu lời ít tiền. Người mẹ nó lại làm cho Tư Âm một cước đá chết ta. Vương bát đản, bao lớn thù bao lớn oán. Cần phải như thế à? Tiền này lão tử không kiếm lời còn không được sao? Người vây xem gặp hắn đi tới, tất cả đều theo bản năng tránh ra một con đường đi ra. Thế là, thanh niên này cứ như vậy giả vờ ngây ngốc trực tiếp ra ngoài rồi. Đem hắn mụ mụ, La Gia Bàng chi phụ nữ trung niên La Bình Bình một cái người bỏ ở nơi này. Phụ nữ trung niên sửng sốt nửa ngày, vừa rồi gào khan nửa ngày đều không thấy một giọt nước mắt, con mắt trong nháy mắt liền đỏ rồi. Đột nhiên tự giễu cười một tiếng, hướng về phía Bạch Mục Giã bái rồi một cái, sau đó lại hướng về phía Lâm Tử Câm cùng Cơ Thải Y bái rồi một cái, thật xin lỗi. Là ta ma quỷ ám ảnh, nghĩ muốn hãm hại các ngươi, ta chịu bàn tay đáng đời, mời các ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, xin lỗi rồi. Nói xong, nước mắt theo gương mặt chảy xuôi xuống tới. Quay người đi rồi, nguyên bản dựa ăn rất thoải mái đám người này trong nháy mắt trở nên trầm mặc. Lúc này, đám người bên trong có người hướng về phía đã đi ra ngoài rất xa thanh niên kia phát ra gầm lên. Giận dữ, con mẹ nó ngươi có phải hay không cá nhân a? Súc sinh, hỗn trướng đồ vật, quả thực cũng không phải là người, không có chút nào nhân tính. Thanh niên kia thân thể hơi chút dừng một chút. Bất quá tiếp xuống đến, đi nhanh hơn, trong chớp mắt biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Vị tông sư kia cấp phụ nữ trung niên, lại thất hồn lạc phách từng bước một chậm rãi rời đi. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận, đóng môn đến, nhà ai không có mấy quyển kinh khó đọc, không có náo nhiệt có thể nhìn. Một chút gan lớn người vây xem chạy tới cùng đám người này muốn rồi một chút ký tên chụp ảnh chung. Về sau, vừa lòng thỏa ý tán đi. Đường trở về trên, Lâm Tử Câm vẫn còn có chút tự trách. Muốn động thủ cũng cần phải là ta mới đúng. Vạn nhất, thật bởi vậy bị thủ tiêu rồi tư cách tranh tài. Kia nhờ có nha, Cơ Thải Y cười lấy nói, không có chuyện không có chuyện. Đừng để ý này điểm chuyện nhỏ, loại này người đánh rồi cũng liền đánh rồi, không có gì không được, chính là cuối cùng, ai, nàng đứa con kia thật là một cái rác rưởi. Đúng vậy a, liền không có gặp qua như vậy sợ đồ chơi, còn cấp 9 linh chiến sĩ, ta nhổ vào, đàn cốc ở một bên mắng nói, Điều Vũ Giai nhịn không được cười khổ nói, các ngươi làm việc. Thật đúng là bá khí nha, muốn nói chúng ta không chút kiêng kỵ a. Cơ Thải Y hướng nàng cười một tiếng, nói, chúng ta cho tới bây giờ không đi chủ động khi dễ người khác. Nhưng nếu có người dám khi dễ đến chúng ta trên đầu đến, quản hắn là ai, không sai, bất kể là ai, khi dễ đến chúng ta trên đầu, đều chiếu đánh không lầm. Đàn Cốc nói rằng, vậy nếu là... Đánh không lại đây này. Lâm Đức Huy ở một bên yếu ớt hỏi nói. Ngươi có phải hay không ngốc? Đánh không lại không tranh thủ chạy. Còn tại loại kia cái gì? Chờ lấy bị đánh sao? Đàn Cốc một mặt nhìn thằng ngốc ánh mắt. Lâm Đức Huy kém chút tự bế. Vừa mới mẹ nó là ai nói như vậy bá khí? Trong thương trường phát sinh cái này chuyện. Rất nhanh liền ở internet trên truyền ra. Tức sẽ tham dự tranh đoạt phi tiên thi đấu vòng tròn tổng quyết tái quán quân Phù Long chiến đội. Thành viên, thế mà ở trong thương trường cùng người ta phát sinh rồi xung đột. Tin tức này trong nháy mắt thành rồi đương thời lớn nhất nóng điểm. Coi như không có người thôi động, cũng trong nháy mắt đưa tới rồi vô số người chú ý. Loại thời điểm này. Làm sao có thể thiếu rồi những cái kia chuyên chú đen Phù Long chiến đội người đâu. Chấn kinh, giết vào phi tiên thi đấu vòng tròn tổng quyết tái Phù Long chiến đội. Vậy mà tại trong thương trường ngang nhiên bảo đánh bất lực mẫu tử. Quá phận, Phù Long chiến đội người ức hiếp nhỏ yếu. ở trong thương trường bạo đánh vô tội phụ nữ, đề nghị phi tiên thi đấu vòng tròn hủy bỏ bọn hắn tư cách dự thi. Loại cặn bã này, có thể nào có thể được xưng là cổ cầm thành anh hùng? Xin đừng nên bôi đen anh hùng hai chữ này. Quả thực chính là rác rưởi. Ỷ có chút thực lực, liền ước hiếp nhỏ yếu. Một đoàn người ở đường trở về trên, cùng loại tin tức liền đã phô thiên cái địa. Điều Vũ Giai đám người nhìn thấy về sau, tất cả đều lo lắng. Dư luận ngã bức loại này chuyện, thường thường sẽ phát sinh rất nhiều không thể dự đoán biến cố. Tuy nói Internet trên có lượng lớn hoàn chỉnh chuyện đã xảy ra video, nhưng những này đồ vật, nói thật, không có quá tác dụng lớn. Rất nhiều người luôn luôn nguyện ý tin tưởng bọn họ nghĩ muốn tin tưởng kết quả. Trợn mắt mù nhiều đến là, còn có càng nhiều không rõ chân tướng nhưng lại không tìm kiếm chân tướng người giúp đỡ đổ thêm dầu vào lửa. Cùng loại sự kiện, từ xưa đến nay, đã nhìn mãi quen mắt rồi. Giống như người bệnh hay quên lớn đồng dạng phổ biến. Một hồi ta đi cùng thi đấu vòng tròn tổ ủy hội giải thích một cái đi. Điều Vũ Giai do dự rồi một chút, nhìn lấy Lưu Chí Viễn cùng Bạch Mục Dã nói rằng, không có chuyện gì, chẳng mấy chốc sẽ qua đi. Bạch Mục Dã cười một tiếng, nhàn nhạt nói rằng, chẳng mấy chốc sẽ qua đi. Làm sao sống? Điều Vũ Giai một mặt không hiểu thấu, nhưng rất nhanh nàng liền biết rõ làm sao sống rồi. Trở lại khách sạn về sau, ở phòng nàng, Trương Khả Hân thủy chung chú ý lưới trên những cái kia liên quan tin tức. Không nhiều một hồi, Trương Khả Hân phát ra một tiếng kinh hô, trời à! Tại sao có thể như vậy? Thế nào rồi? Điều Vũ Giai đi nhanh lên tới đây, nhìn rồi thoáng qua, toàn bộ người cũng triệt để ngây dại. Màn sáng trên, một cái rất thanh niên anh tuấn, khóc giống chảy nước mắt, khuôn mặt xoay cong ở đó, xin lỗi, thật xin lỗi. Ta ma quỷ ám ảnh, ta thu rồi La Gia tiền đen, chuyên môn đến đen Tiểu Bạch, ta không phải người, ta là súc sinh, ta không phải người, ta là súc sinh a. Ta thu rồi La Gia tiền, Tiểu Bạch cái kia người tốt, Phù Long đoàn đội tốt như vậy, anh hùng đoàn đội, ta không nên đen bọn hắn. Ta sai rồi, thật sai rồi, ta đã đem từ La Gia tay tiền lui rồi trở về. Nơi này là chuyển khoản ghi chép hình ảnh. Như thế vẫn chưa đủ nói, còn có mới vừa nãy ở lưới trên chửi ầm lên Bạch Mục Giá. Mắng to Phù Long chiến đội những cái kia tài khoản, cơ hồ trong nháy mắt, toàn bộ thay đổi miệng gió. Tự bảo thu tiền đen làm lòng dạ hiểm độc chuyện sự thực. Nếu như chỉ có văn tự, rất nhiều người nói không ngừng còn sẽ hoài nghi. Nhưng vấn đề là, những cái kia thiếp mời bên trong, tính cả cùng La Gia toàn bộ giao dịch tin tức, hình ảnh, video, cái gì cần có đều có. Trừ rồi số rất ít hắc tử là từ phát đen bên ngoài. Thừa xuống tuyệt đại đa số bôi đen Phù Long, bôi đen Bạch Mục Dã người. Cũng là người La Gia tìm đến thủy quân. Lần này là thật náo nhiệt, mặc dù La Gia đặc biệt điệu thấp, cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì âm thanh truyền tới. Nhưng ở Internet trên, bọn hắn đã triệt để lửa rồi, đến mức tự liền phi tiên thi đấu vòng tròn xã giao tài khoản cũng nhịn không được phát rồi một đầu. Tin tức dùng này loại thấp kém thủ đoạn bôi đen một chi ở cổ cầm thành bảo vệ chiến bên trong anh. Dũng chiến đấu anh hùng đoàn đội. Vô sỉ chi càng, sau đó, cổ cầm thành chủ phủ xã giao tài khoản truyền phát rồi cái tin tức này. Bạch Nhạc thành truyền phát rồi cái tin tức này. Kỳ thành truyền phát rồi cái tin tức này. Thư thành truyền phát rồi cái tin tức này. Còn có rất nhiều cấp 1, cấp 2, cấp 3 thành phố xã giao tài khoản. Nhào nhào truyền phát rồi cái tin tức này. Phù Long quê hương Bách Hoa Thành càng là ngôn từ kịch liệt trắng trợn phê bình loại này thủ đoạn. Không có chút nào nhân tính, dư luận này đồ vật, một khi hình thành phong bào, liền ai cũng đỡ không nổi rồi. trong tối động thủ những cái kia người La Gia trước đó căn bản là không có nghĩ đến cái này chuyện. Sẽ nháo đến này bước tình cảnh, làm những cái kia cùng Phù Long chiến đội nguyên bản một mao tiền quan hệ cũng không có thành phố. Danh nhân nhao nhao bắt đầu chuyển khởi sướng cổ cầm thành chủ phủ phát ra cái tin tức này lúc. Bọn hắn luống cuống, không có người so với bọn hắn loại này hào môn rõ ràng hơn dư luận lực lượng có nhiều đáng sợ. Dĩ vãng cũng là bọn hắn lợi dụng loại lực lượng này đi đối phó người khác. Không nghĩ tới lần này thuyền lật trong mương, dù là đến hiện tại bọn hắn đều không nghĩ ra, chỉ là mấy cái cấp 3 thành nhỏ đến thiếu niên. Đến cùng từ đâu tới bản sự, chẳng những lật rồi bàn, còn đem bọn hắn La Gia đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió trên bị vô số người treo lên đánh. Quá xinh đẹp, dư luận chiến cần lấy internet tiến hành a. Đó là lão nương, a phi, đó là bản tiên nữ địa bàn. Ở bản tiên nữ địa bàn trên khi dễ bản tiên nhà gái tiểu bạch. Các người nghĩ cái dám ăn đâu? Một đám cay gà, La Gia sinh ứng trải rộng toàn bộ phi tiên, đồng thời cũng trải rộng rồi tổ long đế quốc cái khác tinh hệ nhân loại tinh cầu. Đứng mũi chịu sào là phi tiên tinh trên sinh ý, trong nháy mắt nhận đến rồi ảnh hưởng to lớn, hợp tác đồng bạn bội ước, dân mạng chống lại, từng cái phân đoạn trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ xảy ra vấn đề. Tiếp theo là cái khác tinh hệ những cái kia sinh ý. Cũng giống như thế, nên biết rõ, bây giờ chú ý Phù Long chiến đội người. Không chỉ có riêng chỉ có phi tiên này một khỏa tinh cầu. Đây là một chi xác định vững chắc có thể tham gia đế quốc thi đấu vòng tròn đội ngũ. Đặc biệt là ở năm nay chế độ thi đấu cải cách về sau. Một khỏa tinh cầu chỉ còn lại có hai chi đội dự thi ngũ. Phù Long chiến đội địa vị có thể tưởng tượng được. Bọn hắn nhận đến chú ý độ là thường nhân nằm mộng cũng nghĩ không ra. La Gia lần này triệt để luống cuống, rốt cục không kềm được, tổ chức rồi một cái tin tức buổi họp báo, chuyên môn dùng để làm sáng tỏ cái này chuyện. Đứng mũi chịu sào xui xẻo là kia đối phụ nữ trung niên mẫu tử hai người. A, còn có La Bình Bình cái kia xui xẻo đến cửa con rể lão công. Một nhà ba miệng đều bị khu trục xuất gia tộc, cũng ở nhà phổ trên nổi danh. Loại này trừng phạt, nói theo một cách khác, kỳ thực so chết còn đáng sợ hơn. Sau đó nhận đến trừng phạt là La Phiêu Phiêu mẫu thân La Gia con vợ cả một mạch tức phụ. Cái này không thể trục xuất, nhưng lại cho lấy tới hiện trường buổi họp báo. Đối lấy lượng lớn phóng viên, một mặt hủy khuất, thanh lệ câu hạ cúc cung xin lỗi. Đối mặt các phóng viên quan tâm nhất một vấn đề. Vậy liền là, La Gia như thế nhằm vào bạch mục dã đám người. Nguyên nhân đến tột cùng vì sao? La Gia người phát ngôn là nói như vậy. Vừa mới vị kia, là chúng ta La Gia cô nương La Phiêu Phiêu mẫu thân. Nàng bởi vì nữ nhi mất tích, tinh thần bị kích thích, cho nên lần này mới sẽ làm ra loại này không lý trí sự tình. Đầu tiên khẩn cầu mọi người có thể tha thứ một cái mất đi nữ nhi mẫu thân. La Phiêu Phiêu là ở cổ cầm thành mất tích. Lúc đó bọn hắn chính tại dò tìm một tòa địa cung. Đúng, chính là gần nhất rất lửa cự nhân thành sân thí luyện. Đương nhiên, ta cũng không rõ ràng lúc kia bên trong đến tột cùng phát sinh ra cái gì. Chỉ là căn cứ người sống sót miêu tả. Nói cái này chuyện khả năng cùng Phù Long chiến đội có quan hệ. La Gia vị này người phát ngôn, không biết là cùng La Phiêu Phiêu mẫu thân cùng một trận chiến dây vẫn là tại đơn thuần run cơ linh. Rõ ràng có lẽ là một cái nói xin lỗi buổi họp báo. Y nguyên đem cái này chuyện hướng bạch mục giã bọn hắn trên thân kéo đi. Chính tại kia tụ tinh hội thần xem bạch mục giã. Trong tai nghe mãnh liệt không bằng truyền đến quá xinh đẹp một tiếng gầm thét, bọn hắn ngại chịu. Thiệt, tổn hại, bất lợi không đủ nhiều đúng không? Bạch mục giã giật nảy mình, vội vàng trấn an, tỷ, đừng tức giận, không được, không thể cứ tính như vậy. đám người này quả thực chính là nhớ ăn không nhớ đánh. Không dứt, nhất định phải lại cho bọn hắn một cái hung hăng giáo huấn. Quá xinh đẹp, giận giận đùng đùng nói xong, Bạch Mục Dã thậm chí đều có thể tưởng tượng ra được nàng thời khắc này bộ dáng. Tiểu Bạch, ngươi nói đem nàng bị thần tộc phụ thể video thả ra một đoạn sẽ như thế nào? Bạch Mục Dã bị giật nảy mình, đừng, thật thả ra, chúng ta quá nhiều chuyện đều giải thích không rõ. Kia cứ tính như vậy, bằng cái gì không duyên cớ ô người thanh bạch, đến hiện ngay tại lúc này, thế mà còn muốn lấy hướng chúng ta trên thân dẫn chủ đề. Không được, ta mặc kệ, ta không thể nhìn người như thế nói xấu ngươi. Quá xinh đẹp nói xong liền không có động tĩnh. Ai, tỷ, ngài tỉnh táo điểm A. Bạch Mục Dã một mặt không lời. Tỉnh táo không được, ngươi chớ để ý. Quá xinh đẹp trả lời một câu, lại không có động tĩnh. Bạch Mục Dã một mặt cười khổ, tựa ở ghế sofa trên, hướng về phía mấy người đồng bọn nhún nhún vai. Mọi người cũng tất cả đều một mặt không lời. Mặc dù không có hỏi qua, nhưng cũng đều biết rõ Tiểu Bạch có một cái đặc biệt lợi hại trí tuệ nhân tạo. Mọi người sớm đều quen thuộc, nhưng không nghĩ tới Tiểu Bạch này cái trí tuệ nhân tạo tính tình bốc lửa như vậy, còn mang cùng chủ nhân cãi nhau. Bất quá thần kỳ là, cũng không lâu lắm, màn sáng trên còn tại phát hình la ra tin tức buổi họp báo. Bên kia một cái khác tin tức trực tiếp bắn ra đến. Màn sáng bị một phân thành hai, bên này là la ra, khác một bên, lại là hồi lâu không thấy cái vị kia Triệu Lỗ Đông. Chỉ gặp hắn đối lấy ống kính, ánh mắt bên trong còn lưu lại không có tán đi sợ hãi. Chảy nước mắt run rẩy nói rằng, ta biết rõ La Phiêu Phiêu sự tình. Nàng ra chuyện thời điểm, chúng ta liền ở cùng nhau. Năm ngoái mùa đông, chúng ta nghe nói Bách Hoa Thành khai quật ra một cái di tích viễn cổ. Là một tòa khổng lồ địa cung, bên trong khả năng có linh châu. Thế là chúng ta kết bạn tiến về, nghĩ muốn đi tìm tòi hư thực. Sau đó, nhìn lấy màn sáng trên run rẩy vị này, tự liền biết rõ chân tướng Bạch Mục Dã đều có chút mộng rồi. Mấu chốt là Triệu Lỗ Đông phần này video cũng không phải là quy mô nhỏ truyền lại loại kia, mà là đi theo La Gia buổi họp báo tín hiệu, trong nháy mắt truyền lại đến mỗi một cái chính tại xem La Gia buổi họp báo người màn sáng bên trên. Tự động mở ra, đàn cốc nhìn trợn mắt hốc mồm, cái này là khoa học kỹ thuật lực lượng sao? La Gia bên kia, kia tên người phát ngôn y nguyên còn tại vô tình hay cố ý đem này bẩn nước hướng Phù Long chiến đội. Mấy người trên thân rồi, chính tại kia nói dài nói dai Bạch Mục Dã có nhiều lợi hại. Liền tông sư cũng không là đối thủ vân vân. Trừ rồi ngay từ đầu trục xuất La Bình Bình một nhà ba miệng giống như là đang nói xin lỗi bên ngoài. Hiện tại đã hoàn toàn biến thành rồi đối Phù Long chiến đội lên án đại hội. Mặc dù không có trực tiếp chỉ rõ ràng La Phiêu Phiêu mất tích là Bạch Mục Dã một đám người làm, nhưng này ý tứ lại hết sức rõ ràng. Cũng khó trách quá xinh đẹp giận không kềm được. Nguyên lai tưởng rằng để bọn hắn ở kinh tế trên bị nhận một chút tổn thất, hẳn là sẽ thu liễm một điểm, lại không nghĩ rằng vị này người phát ngôn vẫn còn đăng kia tài liệu thi hàng lậu. Coi như không thế nào hiểu rõ chân tướng người, vào lúc này cũng có thể cảm giác được dụng ý của bọn hắn rồi. Nhưng cũng triệt để chọc giận rồi quá xinh đẹp. Thế là khôi hài một màn phát sinh rồi. Hắn ở bên này không ngừng đem lời đề hướng Phù Long chiến đội mấy người trên thân kéo. Cái gì lưu trì viễn tinh thông tính toán A, cơ thải y ra thế hiển hách A, tư âm cùng đan cốc cũng không đơn giản loại hình. Nhiều nhất vẫn là tại kia, khen Bạch Mục Dã lợi hại. Liền đang lúc này, có người trực tiếp lên đài, nằm ngoài ở hắn tay vừa nói rồi mấy câu. Vị này La Gia người phát ngôn sắc mặt lập tức cứng đờ. Trong mắt lộ ra không thể tin được thần sắc, nằm mộng đều không nghĩ đến. hắn ở bên này cố gắng đen phù long chiến đội người. Bên kia Triệu gia con vợ cả con cháu Triệu Lỗ Đông lại chính mình chiêu rồi. Nói cái này chuyện cùng phù long chiến đội không có một mao tiền quan hệ. Mặc dù Triệu Lỗ Đông không nói bọn hắn giữa song phương phát sinh xung đột sự tình, nhưng lại trực tiếp đem phù long chiến đội bên này tất cả hiềm nghi cho tẩy sạch sẽ. Triệu gia con vợ cả con cháu lại là người trong cuộc, tự thân đứng ra cho phù long chiến đội thư xác nhận. Này cường độ thật đúng là không phải La gia một cái người phát ngôn có thể so sánh. Cho nên lần này là thật lúng túng. Tự liền đồng dạng chính tại xem trận này buổi họp báo Triệu gia bên này cũng triệt để bó tay rồi. Cùng phù long chiến đội mấy người kia không quan hệ, ngươi vì cái gì không nói sớm? Hỗn trướng Vương Bát Đản, không duyên cớ cho gia tộc chuốc họa. La Phiêu Phiêu cho dù đi cùng với ngươi thời điểm mất tích, trách nhiệm cũng trách không đến ngươi trên đầu đi. La gia coi như sẽ trách tội, nhưng lại có thể đem Triệu gia như thế nào? Vì cái gì trước đó không nói thật? Triệu gia bên này cao tầng tất cả đều chọc tức, bọn hắn lại là không biết rõ Triệu Lỗ Đông trong lòng khổ. Vừa mới hắn còn tại cùng hai xinh đẹp muội tử lêu lồng, chơi đến chính vui vẻ, đột nhiên lượng lớn tin tức tự động đưa lên trong phòng của hắn, kém chút đập vào hắn trên mặt. Những tin tức kia có thể tùy tiện để hắn từ đám mây rơi xuống đến vũng bùn, không là địa ngục. May mắn kia hai cái cô nương không có trông thấy những tin tức kia. Nói cách khác, hắn thậm chí được cân nhắc muốn hay không giết người diệt miệng cái này chuyện. Sau đó cá nhân hắn máy truyền tin liền thu đến rồi những tin tức này phục chế phiên bản. Đồng thời còn có một cái tin tức bức bách hắn hiện tại lập tức tìm một chỗ nhìn gương đầu làm sáng tỏ cái này chuyện. Bằng không thì liền đem những tin tức này phát cho Triệu gia mỗi người máy truyền tin trên. Sau đó toàn lưới công bố. Triệu Lỗ Đông ngay tại chỗ liền sợ rồi. Hồn nhi đều kém chút dọa ném rồi. Khó khăn lắm đem cái này chuyện nói xong. Đóng lên ống kính, sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Cùng bị tức giận tộc nhân giết chết so sánh, làm như vậy nhiều nhất là bị hung hăng trách phạt một trận. Cùng lắm thì bế quan mấy năm, dù sao cũng so bị quần tình kích phấn thành viên gia tộc giết chết mạnh a. Dù sao những năm gần đây, hắn không biết tái rồi bao nhiêu. Khụ khụ, không thể nghĩ, không thể muốn, cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hết thảy cũng là hư ảo. Một cô nương mở ra cửa, lộ ra nửa gương mặt, ca ca tới chơi nha. Triệu Lỗ Đông hướng về phía bên kia gào thét một cuống họng, chơi người tê liệt. Cút, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.